Chương 2793, trùng phùng, 2. Ôn Hoảng Lãng vội vàng đuổi theo, ưỡn nghiêm mặt cười nói, quân tiểu thư, ta là lần thứ 2 nhập Bất Tỉnh Uyên, đối với nơi này rất quen thuộc. Để ta mang theo ngươi đi tìm, có lẽ có thể thuận lợi hơn một chút. Mộ Nhan lần này không có cự tuyệt. Lòng bàn tay thất tuyệt kiếm tế ra, nháy mắt huyễn hóa thành phi kiếm. Mộ Nhan một phát bắt được Ôn Hoảng Lãng cổ áo, đạp đến trên phi kiếm. Bất Tỉnh Uyên khắp nơi đều là gập ghềnh đất khô cằn sông núi, phi kiếm tại nồng đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh trong sương mù, trong đó mạo hiểm có thể nghĩ. Mỗi lần mũi kiếm đâm vào ngọn núi bên trên, hoặc là lưỡi kiếm sát cự thạch mà qua, Ôn Hoảng Lãng đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Kia nguyên bản đang giải độc sau bị quản lý tốt kiểu tóc, lúc này sớm đã thổi thành ổ gà. Ôn Hoảng Lãng hướng trên mặt mình một vòng, liền có thể sờ đến một tay nước mắt nước mũi. Lại hướng mình dưới đũng quần sờ sờ, còn tốt, hắn chí ít còn không có dọa cho nước tiểu. Hoặc nhiều hoặc ít bảo vệ mặt mũi. Ôn Hoảng Lãng nhớ tới 20 năm trước tại Bất Tỉnh Uyên đụng phải quân tiên sinh, hắn giống như cu nở dê trải qua dạng này kinh tâm động phách. Trong lúc nhất thời thổi gió lạnh, Phật lấy nồng vụ, hút lấy mùi hôi thối, không khỏi buồn từ đó tới. Đưa cờ rồi, đừng khóc Mộ Nhan nghe bên cạnh đại thúc thút tha thút thít thanh âm, thực sự nhịn không được. Ta không phải để ngươi chớ cùng tới rồi sao? Nàng cũng biết tại Bất Tỉnh Uyên bên trong ngự kiếm hung hiểm trùng điệp. Nhưng nàng đây không phải nóng vội sao? Ôn đại thúc lau lau cái mũi, đón gió dùng mơ hồ không rõ thanh âm nói, ngươi nói, sư huynh của ngươi đệ tại Bất Tỉnh Uyên tin tức, là Ôn Thanh Viễn nói cho ngươi, ta sợ xuất sinh kia là lừa gạt ngươi. Ôn Thanh Viễn cu nở dê cùng quân tiên sinh Ninh tiểu thư sớm chiều trung đụng, người khác khả năng một chút không nhận ra ngươi dung mạo đặc thù. Nhưng chỉ cần đối bọn hắn dung mạo quen thuộc người, nhìn thấy ngươi liền sẽ phát hiện, dung mạo của ngươi quả thực kết hợp hoàn mỹ hai người bọn họ ưu điểm. Mộ Nhan thả xuống trong mắt. Điểm này nàng đã sớm nghĩ đến. Ban đầu ở Linh Âm Các, Ôn Thanh Viễn nhìn thấy ánh mắt của nàng có thể nói là khiếp sợ không gì sánh nổi, hoài nghi, còn có một tia cực lực ẩn tàng đề phòng cùng sợ hãi. Ôn Thanh Viễn không nhất định nhận ra thân phận của ta. Mộ Nhan chậm rãi nói. Nhưng hắn nhất định muốn lộng chết ta. Cho nên mới nói cho ta, sư huynh đệ ta bị đưa vào Bất Tỉnh Uyên. Lại không nói cho ta, Bất Tỉnh Uyên là một cái có đến mà không có về địa phương. Nhưng ta tin tưởng, sư huynh của ta đệ đúng là Bất Tỉnh Uyên. Đây là một loại không hiểu trực giác. Nhất là khi tiến vào Bất Tỉnh Uyên về sau, trực giác của nàng liền càng phát ra mãnh liệt. Ôn Hoảng Lãng hít mũi một cái, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, Mộ Nhan đem lòng bàn tay tại bên môi, im lặng, phía dưới có nhân tiểu sư muội Lăng Vũ Xanh thấy rõ trong sương mù dày đặc chậm rãi xuất hiện thân ảnh, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi tại sao lại ở chỗ này không? Chờ một chút, chẳng lẽ ta cu nở dê cùng nhị sư huynh bọn hắn đồng dạng xuất hiện ảo giác? Mộ Nhan hai ba bước tiến lên, ôm chặt lấy Lăng Vũ Xanh, đống nhiên nắm chặt tay, ngũ sư huynh, các ngươi đều không sao chứ? Ra miệng thời điểm, Mộ Nhan mới phát. Hiện, thanh âm của mình lại như thế khàn khàn, run rẩy. Từ Tuyết Mị Tùng Lâm đến nhìn âm phiên chơ đến Bất Tỉnh Uyên, dọc theo con đường này nàng đều biểu hiện rất là chấn định. Nhưng có trời mới biết, nàng có bao nhiêu lo lắng sư huynh đệ. Chóp mũi nghe được thuộc về Mộ Nhan đặc biệt khí tức, Lăng Vũ Xanh trong mắt hoảng hốt để phòng chậm rãi rút đi. Tiểu sư muội, thật là ngươi sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là tới tìm chúng ta sao? Mộ Nhan buông ra Lăng Vũ Xanh, lại chế trụ mạch đập của hắn thăm dò. Quả nhiên, Lăng Vũ Xanh đã trúng chu thần vu, nhưng cũng may trúng độc phi thường nhạt. Thấu chương xong.